Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 36. Công đức viên mãn, Emiya mấy hơi thở ở giữa, liền chạy tới huyền băng tháp phía dưới. Khoảng cách huyền băng tháp bất quá mấy bước xa, tựa hồ lập tức liền có thể lấy cướp đi hổ phách. Tà đạo nhân sĩ trong chờ mong cạm bẫy không có xuất hiện. Ngược lại nhìn thấy Emiya đối hổ phách từng bước ép sát. Một chút tính tình gấp, vội vàng hét lớn một tiếng dừng tay. Sau đó nhảy lên một cái, vung vẩy lấy vũ khí trong tay, muốn bức lui Emiya, nhưng chính là một động tác này, dẫn đến chấn thủ tại huyền băng tháp bốn phía tứ đại linh tướng thức tỉnh. Cái này tứ đại linh tướng đều là tại phong thần chi chiến bên trong hiển lộ tài năng yêu ma linh thú. Một chính là bảo tượng Minh Vương, phương Tây Phật quốc linh thú, tự cao pháp lực cao thâm, ý đồ đông nhập trung thổ. Cùng lúc ấy thương trụ chu võ nhất tranh thiên hạ, nhưng vừa ra cũng không lâu lắm, liền bị Khương Tử Nha đánh bại. Sau đó Khương Tử Nha đem dẫn trở về chính đồ, phong thần kết thúc về sau, tự nguyện trấn thủ phong thần đài, lấy công chuộc tội. Hai chính là Linh Hầu đại tướng quân, vốn là một đầu thông tí sát khỉ, lúc đầu độc bá thâm sơn, nhưng vô ích xương lớn, sau quá bạch kim tinh điểm hóa, rời núi trợ giúp Chu Văn Vương giết ra thương trụ thiên lao. Đáng tiếc lệ khí quá nặng, cần đi qua ngàn năm tẩy luyện, cho nên an bài đến nơi này. Thứ ba là Kim Bằng Thái Tuế, vốn là Lăng Tiêu Kim Bằng, đã từng giết chết Âm Sơn con rết yêu mà lập xuống đại công. Nhưng bởi vì lúc tác chiến quá phận dũng mãnh gan dạ, không biết tiết chế, đã ngộ thương hơn vạn bách tính, công không chống đỡ qua, thế là bị trừng phạt trấn thủ phong tà điện, lấy công chuộc tội. Cái cuối cùng thì là sáu tay Chu Vương. Bất quá cái này một vị so với phía trước ba vị, liền có chút kéo. Hắn vốn là cửu vĩ hồ tọa hạ nhện tinh nanh vuốt, bản tính ngu dốt, mặc cho chỉ huy. Về sau chui vào Chu Doanh trộm lấy lạc thư, trong lúc vô tình mở ra, lập tức hiểu ra, phân rõ chính tà. Về sau chẳng những hoàn trả lạc thư, càng bởi vì hướng Chu Quân mật báo mà bị giết chết. Khương Tử Nha thương hại Trung Dũng, cố ý triệu hồn phách của hắn vào trận, vì thế còn cho vị này sáu tay Chu Vương chế tạo ra một cái sắt thép chế tạo thân thể. Đương nhiên, có phần đãi ngộ này kỳ thật không riêng gì sáu tay Chu Vương. Trên thực tế bảo tượng Minh Vương, Kim Bằng Thái Tuế, Linh Hầu đại tướng quân thân thể cũng là dùng sắt thép rèn đúc mà thành. Căn bản không phải bọn hắn lúc đầu thân thể. Mà Khương Tử Nha làm như thế nguyên nhân rất đơn giản. Chủ yếu là bởi vì mấy tên này đều không có thành tiên. Mặc dù bọn hắn tại phong thần một trận chiến bên trong rực rỡ hào quang, nhưng cuối cùng không phải tiên nhân, làm không được thực khí bất tử cảnh giới. Nếu như đem bọn hắn chân thân bỏ vào đến, không có dư thừa đồ ăn bổ sung, vượt qua mấy trăm năm, nói không chừng sẽ bị sống sờ sờ chết đói. Cái này còn trấn thủ cái giám a? Đương nhiên, trở lên chẳng qua là Emiya suy đoán mà thôi. Bọn hắn có thể hay không tích cốc, Emiya cũng không quá rõ ràng. Dù sao Emiya đó có thể thấy được, bốn vị này thân thể cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là Khương Tử Nha sai người chế tạo ra có thể ngàn năm bất hủ sắt thép thân thể. Sau đó, Khương Tử Nha để cái này bốn người linh hồn, hoặc là nói là nguyên thần tiến vào trong đó, tại sai người hảo hảo chăm sóc thân thể của bọn hắn. Đương nhiên, sáu tay Chu Vương liền không đề cập nữa, bởi vì thân thể của hắn sớm đã bị răng rác. Bất quá tại Emiya xem ra, càng có khả năng chính là cái khác ba vị thân thể cũng không có ở đây. Dù sao Khương Tử Nha đương nhiên đánh chủ ý là để hổ phách vĩnh viễn không thấy mặt trời, cho nên hắn khả năng liền không có nghĩ tới để bảo tượng Minh Vương mấy người lại thấy ánh mặt trời. Đi, mà mấy tên này không biết là bị Khương Tử Nha lắc lư què, vẫn là đã khám phá chân tướng sự tình, nhưng bất lực phản kháng Khương Tử Nha, chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo. Mặc kệ tình huống như thế nào, bọn hắn chung quy là tiến vào nơi này, trấn thủ tứ phương, Bọn hắn nguyên thần ngày bình thường liền ký thác vào mấy cái này sắt thép thân thể nội bộ. Một mực ngủ say, cho tới bây giờ cảm giác được có người muốn phóng thích hổ phách. Lúc này mới tỉnh lại, Linh Hầu đại tướng quân hai mắt phóng xuất ra hào quang. Một tay nhô ra, bắt lấy ý đồ công kích Emiyata đạo nhân sĩ. Dùng sức xé ra, liền đem cái này quỷ xui xẻo xé thành hai nửa. Sau đó, Linh Hầu đại tướng quân càng là hai chân đạp một cái. Hướng phía tà đạo nhân sĩ nhào tới. Hắn muốn đem bọn này xông vào bát phương phong tà điện nhân loại chém giết hầu như không còn. Thủ hộ hổ phách, Linh Hầu đại tướng quân khẽ động. Cái khác ba cái linh tướng cũng nhao nhao hành động. Bảo tượng Minh Vương, Kim Bằng Thái Tuế, sáu tay Chu Vương đồng thời dứt khoát bọn này tà đạo nhân sĩ. Không chút do dự xông tới. Ai bảo đám người này khoảng cách hổ phách gần nhất. Mà chính đạo quần hùng sớm đã tại Emiya nhao nhao phía dưới. Thối lui đến góc tường. Bốn vị linh tướng xông vào đám người bên trong. Đại khai sát giới. Từng cái xuất thủ không chút nào mập mờ. Bất quá là đã từng gảy phong vân yêu ma linh thú. Tuyệt không đem nhân mạng đặt ở trong mắt. Bất quá mấy hơi thở ở giữa. Tà đạo nhân sĩ liền bị giết một cái trở tay không kịp. Nhưng tà đạo nhân sĩ cũng không hoàn toàn là nhuyễn đản. Trải qua ban sơ kinh ngạc về sau. Rất nhanh liền tổ chức lên nhân thủ. Tiến hành làm lại. Kim giáp khấu một đám người để mắt tới Linh Hầu đại tướng quân. Địa Long chạy một đám người bắt đầu đối phó sáu tay Chu Vương. Huyết Thiền môn người cùng bảo tượng Minh Vương giết khó phân thắng bại. Những người khác cái này bắt đầu Emiya Kim Bằng Thái Tuế. Không đủ đám người này cũng không phải đồ ngốc. Biết áp lực không thể toàn bộ để cho mình gánh chịu. Thế là một bên chiến đấu. Một bên hướng về chính đạo quần hùng chỗ phương hướng di chuyển. Chính đạo quần hùng xem xét bọn hắn hành động. Liền biết đám người kia không làm người. Muốn đem mình kéo xuống nước. Từng cái tức miệng mắng to đồng thời. Nhao nhao chuyển di vị trí. Đồng thời cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị. Dù sao này địa phương mặc dù lớn. Nhưng đối với bọn hắn đám người này mà nói. Thật đúng là không tính là gì. Emiya nhìn thấy cái này một màn về sau. Cũng không có ngăn cản. Hắn dù sao không phải chính đạo quần hùng bảo mẫu. Cái này cùng nhau đi tới. Đã không chỉ một lần che chở đám người này. Nếu như không có hắn trợ giúp. Chính đạo quần hùng muốn đi đến nơi này. Ít nhất phải hao tổn 2/3. Nguyên kịch bản bên trong. Tụ tập tại Bát Bảo Sơn Trang chính đạo quần hùng hơn 1000 người. Kết quả trên đường đi đủ loại tai nạn. Chết một đợt lại một đợt. Cuối cùng đến người nơi này. Chỉ còn lại 300 người không đến. Nhưng là hiện tại. Người nơi này nói ít còn có 900 nhiều. So với nguyên kịch bản tốt nhiều lắm. Rất nhanh. Tà đạo nhân sĩ họa thủy đông dẫn kế sách thành công. Chính đạo quần hùng tại tà đạo nhân sĩ bức bách phía dưới. Không thể không gia nhập chiến cuộc. Chính tà song phương bắt đầu liên thủ đối phó bốn vị linh tướng. Trong đó chắc bất phàm nương tựa theo mình môn phái truyền thừa chi bảo càn khôn chiếc nhẫn. Kích phá Linh Hầu đại tướng quân. Càn khôn chiếc nhẫn chính là Khương Tử Nha lấy đạo thuật tinh đúc mà thành. Ẩn chứa trong đó âm dương viện trợ tương sinh vô tận uy năng. Đối đầu Khương Tử Nha chế tạo sắt thép thân thể. Chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Linh Hầu đại tướng quân bị kích phá về sau. Một con hầu tử nguyên thần thoát thể mà đi. Tiến vào trên không tám màu quẻ ánh sáng bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Xem như công đức viên mãn. Phi thăng đi đi. Bất quá Emiya tin tưởng. Chờ vị này Linh Hầu đại tướng quân trở lại tiên giới. Nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì lúc này tiên giới. Đã không còn là cái kia thời điểm tiên giới. Trở về còn không bằng không quay về. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.